Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 332, chuẩn bị. Chiến, khủng long, kiếm long, là một loại khủng long ăn cỏ. Đã trên trái đất diệt tuyệt không biết nhiều ít vạn năm. Trên thực tế, Đường Minh vậy không nhận biết kiếm long lớn dạng gì. Hắn cũng không phải là nhà sinh vật học cổ. Hắn chỉ một cái đầu bếp kiêm nhà bếp binh. Có thể biết kiếm long, vẫn là Đường Minh lúc hay thích xem tivi thấy. Đường Minh sở dĩ quản cái loại này to lớn sinh vật gọi là kiếm long, là bởi vì là ở hắn mắt rồng thần thông bên trong thấy. Loại sinh vật này phần lưng có từ đầu tới cuối kiếm hình xương lưng bản. Một khối bối bản hãy cùng nhất bà mũi kiếm hướng ra ngoài bảo kiếm vậy dài. Bộ dáng kia tựa như sao? Dạng, có ngon ngươi liền đi thử một chút. Mặc không chết ngươi. Dĩ nhiên, bỏ mặc rốt cuộc gọi là gì? Hiện tại Đường Minh nhưng phải đối mặt loại sinh vật này. Xác thực là phải đối mặt loại sinh vật này và sau lưng nó thợ săn. Có thể săn giết khủng long, tự nhiên cũng là khủng long, giống như là hùng đại như vậy gấu ngựa bờm vàng. Ở kiếm long trước mặt phải có điểm không đủ nhìn. Ở kiếm long bầy xa xa, đang có mấy con khủng long bạo chúa nhìn chằm chằm đầu to lớn theo ở phía sau. Khủng long bạo chúa trợn mắt nhìn hai con mắt to. Ánh mắt ở kiếm long trong nhóm chat dò xét, định tìm được có thể săn giết con mồi. Đường bộ lạc bên này có Đường Minh báo hiệu, tự nhiên chuẩn bị. Sơn khẩu bộ lạc, Đường Minh thông qua linh hồn lối đi cho sơn đảo Vu Kỳ liền cành. Vậy bận rộn, hỏa sơn bộ lạc chiến sĩ rất nhiều. Thấy bên này bận rộn, bên kia cũng biết có liền tình trạng. Hơn nữa Đường Minh để cho người đi truyền đạt liền tình báo. Vậy bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Chủ nhân, hỏa linh đại vu để cho chúng ta tập trung đến bọn họ trên đồi đi. Ngài xem, quá khứ truyền đạt tình báo lắm mồm chạy đến Đường Minh bên cạnh nói. Ta xem, Đường Minh vẫn còn ở trên đỉnh núi xem chừng. Trên thực tế kiếm long cửa vốn cũng không phải là đến tìm loài người phiền toái. Chúng chỉ là ở bình thường ăn uống. Đối với xa xa trên đồi những thứ này không chọn người loại căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Vật này lại không tốt ăn. Nhưng là Đường Minh cũng không dám bảo đảm những thứ này kiếm long biết hay không tới nơi này. Thật đi tới nơi này, như vậy định trước chính là một tràng chém giết. Tránh, không thể nào. Chúng ta đi ra ngoài là làm gì? Săn thú à? Lớn như vậy kiếm long, trừ bối bản và xương cốt, cũng có thật là lớn một đống thịt. Nếu như có thể săn giết một đầu, đủ mấy ngàn người ăn mấy bữa. Huống chi còn có dò xét ở bên trên khủng long bạo chúa tồn tại. Khủng long bạo chúa hình thể to lớn, so hùng đại cao hơn một đầu, to lớn miệng ăn người tới không đồng nhất miệng 7-8 cái đi. Chỉ cần một người là không đủ nó một miệng nuốt. Còn có hai cái cường tráng chân dài lớn, một bước thì có 7-8 mét. Cho nên, thật nếu là tới đây, chạy là không chạy lại bọn chúng, chỉ có thể chiến đấu đến cuối. Dĩ nhiên, nếu bàn về dáng người tới, vẫn là kiếm long lớn nhất. Theo kiếm long nhóm đến, Đường Minh cuối cùng có thể tính toán hạ kiếm long lớn. Thân thể dài 50 mét, mông cao 13 mét. Hùng đại ở trước mặt nó đúng là vậy không thiếu. Đường Minh hoàn quay đầu hướng lắm mồm nói. Ngươi đi nói cho hỏa linh đại vu, liền ta mời hắn và sơn đảo vu cùng đi chúng ta núi nhỏ, chung nhau đối mặt cự thú đánh tới. Đường Minh hoàn cũng không lại đi để ý, mà là tiếp tục xem chậm rãi kiếm long và chúng sau lưng không ngừng đi tới đi lui các khủng long bạo chúa. Lắm mồm đi được mau trở lại vậy mau. Theo hắn cùng chung trở về, còn có bị hỏa vũ hỏa vân 2 cấp 10 chiến sĩ mang tới đây hỏa linh đại vu. Hỏa linh đại vu đi đứng bất tiện, sẽ để cho người mang tới đây. nhân tiện còn mang tới 500 chiến sĩ tinh nhuệ theo đường bộ lạc cùng trung hiệp phòng núi này. Bao, khủng long cửa không đến thì thôi, tới hãy cùng nó chiến rốt cuộc. Hỏa linh đại vu, không biết xa xa tới cự thú thực lực như thế nào. Còn có những cái kia đứng hai cái chân đi bộ cự thú thực lực như thế nào. Đường binh không biết kiếm long và khủng long bạo chúa ở chỗ này gọi. Chỉ có thể dùng cự thú cái từ này tới hỏi tương đối có kinh nghiệm hỏa linh đại vu. Rất cường đại, rất khó săn giết, nhưng là yêu thú cấp bậc cũng không coi là quá cao. Ngươi đừng xem những cự thú kia hình thể to lớn, nhưng mà bọn họ thực lực cao nhất chỉ có yêu thú cấp 10. Nhưng cũng chính là bởi vì to lớn dáng người, bọn họ công lực và lực tàn phá đã đạt tới một cái rất đáng sợ trình độ. Hỏa linh đại vu lòng vẫn còn sợ hãi tựa như đắc đạo. Vậy chúng ta liền bắt một đầu, tập thể công kích nó một cái, thế nào cũng có thể giết chết một đầu chứ. Ta núi này bao địa thế vừa vặn ở phía ngoài nhất. Dễ thủ khó công, để cho các chiến sĩ canh giữ ở đường lên núi kính là được. Còn nữa, chúng ta không phải còn có gấu ngựa vàng bi sao? Mặc dù dáng người không bằng cự thú, nhưng mà ngăn trở phía sau những cái kia hai cái chân đi bộ thợ săn vẫn là có thể đi. Vừa nghe yêu thú cấp 10, đường binh liền không khẩn trương. Dáng người lớn, cấp bậc không cao, chỉ có thể làm mục tiêu sống. Trước kia giết chết dáng vóc to con chăn không phải cũng có 50 mét dáng dấp. Chỉ cần cự thú không có công kích tầm xa phú pháp thuật. Không sợ, đường binh nói hỏa linh đại vu cũng không đồng ý. Hắn, những cự thú này bối giáp và tứ chi lên miếng vảy lực phòng ngự kinh người. Chỉ có bụng mềm mại dễ dàng công kích. Nhưng là đầu nó đuôi đều có lực công kích cường đại. Chỉ có thể mạo hiểm từ mặt bên đến gần công kích hắn bụng. Chúng sợ lửa sao? Đường binh hỏi, yêu thú không sợ lửa có rất nhiều. Những thứ này chính là, giống vậy ngọn lửa chúng cũng không sợ. Sau khi thấy mặt những cái kia hai chân đứng cự thú chưa? Chúng còn biết phun lửa. Hỏa linh đại vu đến. Phun lửa khủng long bạo chúa. Được rồi, nơi này là huyền huyễn dị giới. Không phải đã từng là trái đất. Đường binh lại nhớ lại đã từng cùng nhi tử chơi trò chơi. Long vu đại nhân, hỏa linh đại vu. Lúc này, sơn đảo vu đến. Trước cho đường binh và hỏa linh đại vu làm một phù thủy lễ. Người tới vừa vặn, người hắc pháp thuật có thể hay không mê hoặc những cự thú này. Đường binh trực tiếp hỏi, Long Vu đại nhân, có thể mê muội một lần hô hấp công phu? Sơn đảo Vu trả lời, vậy thì dễ làm, tới liền làm bọn họ. Chúng ta ba cái phù thủy, còn có hai đại Vu, còn không làm lại những cự thú này. Đường binh đã hoàn toàn yên tâm, rất có lòng tin nói, hỏa linh đại Vu có thể gì? Gì đều không thể à, lại lui không đi. Làm sao cũng được chiến đấu. Đánh chính là. Đúng rồi, những thứ này tứ chi chạm đất cự thú có gì bản lãnh? Đường binh hỏi. Chúng có thể dùng yêu lực cường hóa hộ giáp bối bản. Sơn đảo vu đến. Gia tăng phòng ngự pháp thuật. Vấn đề không lớn. Đường binh trong đầu nghĩ, nếu như mặt long nguy cơ sinh tử, nó còn sẽ đem trên người những cái kia kiếm hình bối giáp phát xạ ra ngoài. Đối với chung quanh thợ săn phát động một kích chí mạng. Sơn đảo vu nói tiếp. Cái này à, cũng có chút không ổn. Khá tốt ta có tinh tử. Có thể kêu gọi sấm sét. Đường binh trong sững sốt lại yên tâm. Tinh tử đã là cấp 10 linh thú. Sấm sét uy lực đã rất cường đại. Đối phó đồng dạng là cấp 10 yêu thú kiếm long và khủng long bạo chúa. Thật sự là không thành vấn đề. Trên thực tế, đường binh một mực lo lắng những thứ này cự thú tiền sử có vượt qua yêu thú. Đến yêu cấp bậc thực lực, chỉ cần không có, vậy thì không thành vấn đề. Dẫu sao, đường binh còn có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó chúng.